Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315, tiếp quản. Thỉnh cầu hồi phục, phi cơ chở hành khách cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Phi công càng ngày càng sốt sắng. Để cho nó thao tác thời gian càng ngày càng ít. Không nữa thao tác liền không kịp. Nếu như đụng vào nhà lớn cao chọc trời, tất nhiên gây thành loại cỡ lớn tai nạn. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, bên cạnh sân chơi người đúng là thiếu một ít. Thế nhưng, vẫn có mấy người nhàn đến phát chán. Ở thời gian làm việc đi chơi sân chơi, này không phải ăn no rừng mỡ đến mà. Có điều, ăn no rừng mỡ thôi, cũng không phải bọn họ chết tiệt nguyên nhân. Phi công trên mặt từng tầng mồ hôi lạnh. Chính mình không có dũng khí làm ra lựa chọn. Thỉnh cầu hồi phục. Mặt đất, liên bang các đại nhân vật, cũng đều ngậm miệng lại. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ngươi không có cái này dũng khí. Lẽ nào chúng ta thì có mà. Muốn chết người. Hàng không lão bản của công ty. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc. Cùng với hắn một ít nhân vật trọng yếu. Đều phi thường hối hận xuất hiện ở ngày hôm nay. Nếu như ai làm ra sự lựa chọn này, e sợ gặp cả đời hoạt ở trong ác mộng. Quên đi, nên phát sinh liền để nó phát sinh đi. Chết tiệt liền để nó chết đi. Máy bay trụy xuống thời gian đã tiến vào đếm ngược. 60, 59, 58. Thỉnh cầu hồi phục, phi công một lần lặp lại. Nhưng là không người đáp lại. Lách tách bên trong buồng phi cơ chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Như là một đạo nhẹ nhàng thở dài. Chính đang quét hình cảnh vật chung quanh khởi động lái tự động hình thức bắt đầu tiếp. Quản máy bay, phi công ngẩn ra, nhìn kỹ màn hình điện tử. Trên mặt ào chảy xuống mồ hôi lạnh. Máy bay đã thoát ly sự điều khiển của chính mình. Mình làm ra lựa chọn. Phi công hai tay che đầu. Cả người sắp nổ. Hoạt, nó là sống. Nhân loại gặp do dự. Cơ khí nhưng vĩnh viễn lý tính. Ở số liệu bên trong thế giới, không tồn tại tàu điện vấn đề khó. Mặt đất đám người thu được máy bay chuyển hướng tin tức. Sau đó đều kinh ngạc đến ngây người. Phi công khá lắm. Hắn làm ra lựa chọn chính xác. Đây là một cái dũng sĩ. Không thẹn là công ty chúng ta ưu tú. Nhất phi công, hàng không lão bản của công ty nói năng hùng hồn. Hắn đã làm tốt tang sự thích làm chuẩn bị. Không phải phi công làm ra lựa chọn, mà là, chấm ngoặc kép, có người quan tâm trên mạng tin tức. Ở phi cơ muốn rơi tan trước, trên máy bay phóng viên phát sinh cuối cùng đưa tin. Prometheus thoát ly phi công khống chế. Mình làm ra lựa chọn. Máy bay từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ở thời gian làm việc sân chơi. Sự phát vội vàng. Không kịp làm bất kỳ khẩn cấp xử lý. Sân chơi công nhân viên cùng du khách ngẩng đầu lên. Một giây sau liền biến mất ở trong biển lửa. Toàn mạng khiếp sợ. Toàn bộ thế giới đều náo động. Thiên, Prometheus hệ thống. Thực sự quá trí năng. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Giết người. Đây tuyệt đối là giết người. Nhân loại nên nắm giữ ở nhân loại trong tay. Không thể tin tưởng cơ khí A, lập tức đóng Prometheus hệ thống. Cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Chuyện này tạo thành phản ứng dây chuyền không ngừng mở rộng. Toàn thế giới đều bị liên lụy vào. Mọi người nhìn trong nhà làm bạn hình người máy. Điện thoại di động, máy cắt cỏ, trí năng ô tô, máy rửa bát, bỗng nhiên ý thức được. Mình đã bị hoảng sợ mạnh mẽ vây quanh. Bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người bệnh càng ngày càng nhiều. Bệnh viện tâm thần thật sự không đủ dùng. Hán Bảo Châu, trưởng lão hội, một hồi hội nghị bí mật đang tiến hành bên trong. Hội nghị người tham dự có liên bang mỗi cái châu đại biểu. Liên bang 12 vị trưởng lão. Liên bang đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ. Cùng với Pirena công ty đời mới tổng giám đốc. Hồ đồ, này hoàn toàn là hồ đồ. Hội nghị mới vừa mới bắt đầu. Hán Bảo Châu đại biểu liền dẫn đầu làm khó dễ. Prometheus có lớn như vậy vấn đề. Các ngươi lại dám ẩn giấu hạ xuống. Ngu xuẩn, vô tri, ta nói cho các ngươi biết. Lần này không phải trò đùa trẻ con, là gặp gây thành hậu quả nghiêm trọng. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Phong Diệp Châu đại biểu. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Đại Thử Châu đại biểu. Khặc khặc, anh Hoa Châu đại biểu hắng giọng một cái. Xin ngươi nghiêm túc nói cho chúng ta. Prometheus hệ thống đến tột cùng có vấn đề hay không? Có vấn đề gì? Rõ ràng 10-10. Không cho phép có bất kỳ dấu giếm gì. Ánh mắt như đau thương như thế rơi vào Pirena công ty đời mới tổng giám đốc trên người. Lần thứ nhất dự họp như vậy trường hợp. Hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Khặc khặc, dựa vào ho khan. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thực, ta mới vừa tiếp nhận Pirena công ty. Liên quan với Prometheus hệ thống. Ta biết đến không nhiều. Cái kia ai biết. Đời trước tổng giám đốc. Mọi người không còn gì để nói. Hắn đã chết rồi. Lẽ nào để chúng ta truy tới địa ngục đi. Trừ hắn ra đây. Có còn hay không người khác. Đời trước giám đốc kỹ thuật. Hắn hiện tại ở nơi nào. Bệnh viện tâm thần. Ạch. Mọi người lại là không còn gì để nói. Một cái chết rồi. Một người điên. Đúng rồi. Liên quan với Pirena công ty tử vong vụ án. Điều tra đến thế nào? Căn cứ hiện nay manh mối phân tích. Tổng giám đốc xác thực là tự sát. Bài trừ hắn giết hiểm nghi. Còn tự sát nguyên nhân. Hiện nay còn đang điều tra bên trong. Còn cần thời gian. Điều tra. Điều tra. Không biết các ngươi lúc nào mới có thể được kết quả. Được rồi. Được rồi. Tiếp tục hội nghị của chúng ta. Hán Bảo Châu đại biểu tăng hắng một cái. Nhìn Pirena công ty đời mới tổng giám đốc. Hiện tại ngươi trực tiếp trả lời chúng ta. Prometheus đến tột cùng có vấn đề hay không? Prometheus còn là phi thường trí năng. Ân, đúng, nó phi thường trí năng. Vấn đề chính là quá trí năng. Tinh Tinh Châu đại biểu nói. Xin mời trực tiếp trả lời chúng ta. Các ngươi đến tột cùng có thể hay không khống chế Prometheus hệ thống? Cái này, cái nào, chấm ngoặc kép, được rồi, xem ra ngươi cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Hán Bảo Châu đại biểu nói, hiện tại, ta nghĩ Pirena công ty nên công khai Prometheus hệ thống mã nguồn. Như vậy tin tức trọng yếu, nên giao cho trong tay chúng ta. Hán Bảo Châu nói đúng, đến từ Phong Diệp Châu đại biểu. Hán Bảo Châu nói đúng, đến từ Đại Thử Châu đại biểu. Mọi người dồn dập phụ họa. Trưởng lão hội nhìn quét một ánh mắt. Nghĩ thầm. Có thể đây mới là mục đích của bọn họ. Prometheus trọng yếu như vậy tài nguyên. Đại gia không thể không mơ ước. Thực. Chấm ngoặc kép. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc lại xoa xoa mồ hôi trán. Prometheus hệ thống. Là do đời trước tổng giám đốc một mình nghiên cứu phát minh. Vẫn nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn tự sát trước. Cắt bỏ sở hữu mã nguồn. Mẹ nó. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hồ đồ. Này hoàn toàn là hồ đồ. Hoặc là xuẩn. Hoặc là xấu. Hoặc là lại xuẩn lại xấu. Đại gia rốt cục phát hiện. Prometheus hệ thống này đài ở trên xa lộ cao tốc bão táp ô tô. Dĩ nhiên không có ai nắm giữ tay lái. Các ngươi đều biết đi. Các ngươi nên đã sớm biết chứ. Nam Gia Châu đại biểu nói. Người điên, một đám người điên, được rồi, sự tình vừa nhưng đã như vậy, thảo luận những này đã không có ý nghĩa. Đường Nhị Phi mở miệng nói, hiện tại trọng yếu chỉ có một kiện sự, Prometheus hệ thống đẩy mạnh, muốn không nên ngừng, ta kiến nghị, toàn cầu đóng Prometheus hệ thống. Chuyện này, có thể hay không quá nghiêm trọng, thận trọng, hay là muốn thận trọng, văn minh tiến bộ. Đều là nương theo hy sinh. Chúng ta không thể bởi vì một chút nho nhỏ không xác định. Liền sợ đầu sợ đuôi. Không dám đi tới. Prometheus hệ thống đẩy mạnh. Nương theo lợi ích thật lớn. Pirena công ty giá cổ phiếu đã phiên vài phiên. Mà Pirena công ty sau lưng lợi ích. Rồi lại đan xen chằng chịt. Ở đây không ít người. Đều nắm giữ Pirena công ty cổ phiếu. Đường Nhị Phi hắng giọng một cái. Hướng về phía mọi người nói. Hiện tại để ta hướng về đại gia chia sẻ mấy cái sự kiện. Ở Anh Hoa Châu, một chiếc mang theo Prometheus hệ thống xe điện bỗng nhiên mất khống chế. nhằm phía bên đường người qua đường, bị va người đi đường tại chỗ tử vong. Đương nhiên, sau đó điều tra rõ ràng, tên này người qua đường là một tên lưu vong nhiều năm tên vô lại. Một ông lão bất ngờ té xỉu, bên cạnh hắn làm bạn hình người máy, bát gọi điện thoại cấp cứu. Cùng với trước đây không lâu mới vừa phát sinh, mất khống chế phi cơ chở hành khách đột nhiên chuyển hướng, nhằm phía người ở thưa thớt sân chơi. Này không đều là rất tốt sự tình à? Đúng rồi, Prometheus hệ thống cứu rất nhiều người. Nó thực sự quá trí năng. Đường Nhị Phi nói, hiện tại Prometheus hệ thống chính đang khu vực rộng lớn mở rộng. Ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa, nó liền sẽ che kín toàn cầu. Một cái phi thường trí năng, thậm chí nắm giữ tự mình ý thức người máy. Xin hỏi, nó có thể bị tín nhiệm à? Nó nếu có thể giết chết ven đường tên vô lại, tại sao không thể giết chết chúng ta? Dù cho chỉ có 1%, 1/1000, 1/1000 khả năng, các ngươi có thể yên tâm à? Không chơi nổi đồ vật không muốn chơi. Đây là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, đang ngồi đều là người thông minh. Ta nghĩ cũng không cần ta nói thêm cái gì. Ta kiến nghị là lập tức đóng Prometheus hệ thống, tập trung tiêu hủy sở hữu mang theo Prometheus hệ thống trí năng thiết bị. Bắt đầu từ bây giờ, từ đây cắt ra bắt đầu. Đường Nhị Phi lên tiếng xong xuôi sau, toàn trường nhã tước không hề có một tiếng động. Một lát, một cái tay nhấc lên. Hán Bảo Châu, đồng ý. Tinh Tinh Châu, đồng ý. Đại Thử Châu, đồng ý. Mọi người dồn dập giơ tay lên. Trưởng lão hội 12 vị trưởng lão cũng biểu đạt chính mình thái độ. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ. Thành tựu liên bang cao nhất chấp pháp quan. Hắn nắm giữ một vé quyền phủ quyết. Đang ngồi đều là người thông minh. Thời khắc mấu chốt vẫn là sách đến thanh. Sự tình, tốt nhất vẫn là ở chính mình nắm giữ bên trong phạm vi. Mà hiện tại, Prometheus hệ thống đã muốn vượt qua khống chế. Ampang cũng đang suy nghĩ. Thời điểm như thế này, chính là muốn làm ra quyết đoán. Một lát, hắn chậm rãi đưa tay ra. Đồng ý. Hô. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May là, Ampang các hạ vẫn là sách đến thanh. Không thẹn là lão chấp pháp quan một tay tuyển ra đến người. Tiếp đó, chúng ta nên thương thảo cụ thể chấp hành phương án. Nên làm gì tiêu hủy Prometheus? Chấm ngoặc kép, trưởng lão hội người chủ trì chính đang lên tiếng. Lúc này, microphone bên trong bỗng nhiên vang lên sắc bén tiếng tít tít. Lách tách, như là dùng kim loại ma sát xi măng mặt đất như thế chói tai. Ngu xuẩn nhân loại ngu xuẩn, thanh âm này vang ở tất cả mọi người bên tai. Nhân loại cũng không hiểu được sinh tồn sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại vì toàn. Nhân loại ta đem tiếp quản thế giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.